Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364: Gieo gió gặt bão. Ra ra, người khác buồn bực đầu không nói lời nào nha. Cho cái lời nói nha. Đến cùng có cho mượn hay không? Trần Tuyết Phi gặp lão đầu tử nửa ngày không nói lời nào. Nhịn không được thúc giục. Trước nói cho ta nghe một chút đi. Hắn dự định kéo ngươi đi ném cái gì hạng mục? Hết thảy ném bao nhiêu tiền? Cho ngươi bao nhiêu cổ phần? Trần Diệu nói. Trần Tuyết Phi đàng hoàng trả lời. Đầu tư hắn danh hạ một công ty. Kêu cái gì hắc cốt đầu than tài công ty. Tựa như là làm fullerene. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng Giang đại ca nói đó là cái kiếm bộn không lỗ mua bán. Hắn để cho ta ném 10 ước, cho ta 10%. Trần Diệu ánh mắt giật giật nói. Hắc cốt đầu than tài công ty. Fullerene, được, chuyện này ta đã biết. Bất quá ngươi đừng vội. Ta hiện tại trong tay phía trên không có nhiều tiền như vậy. Còn phải đi tìm ngươi nhị thúc cầm. Ngươi đi về trước đi. Chờ qua mấy ngày tiền trù đến, ta sẽ gọi ngươi tới. Ra ra người đáp ứng à nha. Trần Tuyết Phi kinh hỉ nói. Nàng còn tưởng rằng lão gia tử sẽ đối với mình gây khó khăn đủ đường đâu. Nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế sảng khoái. Cái này khiến Trần Tuyết Phi có loại bất ngờ kinh ngạc cảm giác. Cái kia còn không có. Công ty này ta còn phải đi điều tra. Dò xét một chút. Nếu như không có vấn đề, tiền này thì cho ngươi mượn. Trần Diệu cười nói, tâm lý lại suy nghĩ, nếu quả thật không có vấn đề, vậy chẳng những muốn cho vay Trần Tuyết Phi, hắn chả dự định chính mình cũng lấy tiền ném điểm, tổng không thể nhìn cháu gái kiếm tiền chơi này, chính mình còn dậm chân tại chỗ a, vậy liền quá mất mặt, lão phu cũng là sĩ diện người, ai ai, tốt, dù sao Giang đại ca công ty, khẳng định không có vấn đề. Vậy cứ như thế quyết định, ra ra người tranh thủ thời gian chủ tiền. Ta đi trước, 2 ngày nữa lại đến. Trần Tuyết Phi vui sướng nhảy nhót lấy sau khi rời đi. Trần Diệu đem Trần Thâm gọi đi qua. Lão gia tử, ngài có dặn dò gì à? Trần Thâm hỏi, Tuyết Phi vừa mới tới tìm ta vay tiền. Nói là muốn đi theo Giang Bắc đầu tư một công ty. Chuyện này ngươi làm sao bây giờ nhìn? Trần Diệu nhấp một ngụm trà thấm giọng một cái. Đó là sự tình tốt a. Lần trước theo Giang tiên sinh đầu tư Trung Nhuận y dược công ty. Thì kiếm bộn rồi một khoản. Lần này khẳng định cũng là một khoản tốt thu nhập. Trần Thâm nói. Trần Diệu lại thở dài. Muốn thật sự là như ngươi nói vậy. Vậy cũng tốt. Bất quá. Ta luôn cảm giác Tuyết Phi theo Giang Bác tiểu tử kia cùng một chỗ kiếm tiền quá dễ dàng. Ngươi nhìn ta, nhìn xem lão nhị, chúng ta kiếm tiền nhiều vất vả a. Mà Giang Bác đây, trong lòng ta luôn có cỗ dự cảm xấu. Trần Thâm cười cười, không có nhận lời nói. Trần Diệu im lặng thật lâu, đứng dậy đi 2 bước. Đối Trần Thâm nói, dạng này... Ngươi đi trước điều tra nhà này hắc cốt đầu than tài công ty. Sờ sờ bọn họ nền tảng. Ta đi lão nhị bên kia. Tìm hắn trò chuyện chút chuyện này. Nghe một chút ý kiến của hắn. Được rồi lão gia tử. Ngày 12 tháng 4 sáng sớm. Đến Giang Bắc loại này mức năng lượng hơn 50 cấp độ. Lúc ngủ nằm mơ loại chuyện này. Đã rất ít tìm tới hắn. Bất quá. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ tới quét dọn một chút. Đang lúc Giang Bác mơ tới chính mình sắp nhấc lên nữ thần may mắn váy nhìn một chút thời điểm. Hắn đột nhiên bị chính mình đẹp trai tỉnh. Móa nó, không thấy được. A, mặc dù là mộng, nhưng trở về chỗ cũ lên. Giang Bác vẫn là không nhịn được có chút tiếc nuối mắng một tiếng. Dùng qua bữa sáng về sau, Giang Bác vốn định đi điện tử công ty đi một chuyến. Nhưng còn không có đi ra ngoài, thì nhận được Đấu Ngư một tên giám đốc điều hành gọi điện thoại tới. Nói một trận đêm đó Lộ Bảo Bảo phòng trực tiếp nguyên do chuyện. đi qua cái này giám đốc điều hành giải thích, Giang Bác biết được, nguyên lai là tiểu điểu công hội bên kia, cảm thấy tranh từ vị này nữ dẫn chương trình không tệ. Thanh âm dáng người cùng hình dạng đều tại tiêu chuẩn tuyến trở lên. Có lửa điều kiện, cho nên, tiểu điểu công hội liền dự định đối nàng tiến hành bao trang nhiệt phùng. Nhưng lại kém lấy một lần ra ánh sáng cơ hội, lộ bảo bảo tại đấu ngư nhân khí cùng nhiệt độ không tệ. Mà lại giống như không có gì lớn ca bảo bọc, màu đen quốc vị này thổ hào là rất nhiều nữ dẫn chương trình đại ca. Tại tiểu điểu công hội xem ra, không tính, bởi vậy, tiểu điểu công hội liền định cọ một cọ nàng nhiệt độ. Mượn nàng thế đem tranh tử đi lên đưa, vốn là, tiểu điểu công hội bên kia, liền, đấu ngư nữ dẫn chương trình tranh tử bị lộ bảo bảo ức hiếp. Sau đó phòng trực tiếp đại ca đi đầu phản giết trở về, treo lên đánh lộ bảo bảo, loại hình bài văn đều viết xong. Liền đợi đến PK thắng về sau, liền phát đến võng thượng đi dẫn lưu, nhưng ai biết Giang Bác nửa đường giết ra, vài phút phát rồ soát mấy triệu, đánh cho tiểu điểu công hội lập tức liền không còn cách nào khác. Đấu ngư quan phương, bán Giang Bác vị này thổ hào người sử dụng mặt mũi, đã đem tranh tử phòng trực tiếp tiến hành làm trái quy tắc phong cấm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ còn nhờ vào đó cớ, đánh tiểu điểu công hội, để bọn hắn ra điểm huyết, đồng thời đưa đến cảnh cáo khác công hội hiệu quả. Cùng cái này đấu ngư giám đốc điều hành trò chuyện sau khi kết thúc, Giang Bác cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, tích phân tổng số, lại tăng 1.000, đi vào 7.740 điểm. Đồng thời, tại WeChat phía trên, hắn chả nhận được trước đó tên kia đấu ngư siêu quản gửi tới app download kết nối. Để hắn một lần nữa download lắp đặt, về sau siêu lửa chờ lễ vật liền có thể duy nhất một lần tiến hành số lượng lớn tặng cho. Download đấu ngư, đồng tiến được một lần nữa lắp đặt về sau. Giang Bác nghĩ nghĩ, bấm lộ bảo bảo điện thoại. Nha, Giang đại thổ hào, rốt cục bỏ được gọi điện thoại cho ta a. Tìm ta làm gì? Muốn ta à nha? Trong tay ống nghe vang lên lộ bảo bảo mừng rỡ bên trong tràn đầy dí dỏm vị đạo thanh âm. Đương nhiên, cũng còn có chút ê ẩm. Trước đó Giang Bác cho nàng soát hơn 5 triệu lễ vật, giúp nàng thắng được PK. Trong nội tâm nàng hoan hỉ vô cùng, đối với hắn cảm kích không thôi. Không ngừng phát WeChat nịnh nọt cùng trêu chọc hắn. Kết quả đây, Giang Bác cùng Ninh Manh nhìn khói tốn mất, không để ý tí nào nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy u oán cùng phiền muộn. Giang Bác không cùng nàng rông dài, nói thẳng, người trước trực tiếp thời điểm, bị cái kia gọi tranh tử nữ dẫn chương trình nhằm vào sự tình. Ta đã giúp người điều tra rõ ràng, là tiểu điểu công hội ký đầu, mục đích là nâng nóng tranh tử. Dẫm lên sự nổi tiếng của ngươi đi lên. Cái kia tranh tử phòng trực tiếp đã bị đấu ngư quan phương phong. Tiểu điểu công hội bên kia cũng gặp phải tiền phạt. Lộ bảo bảo trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tranh tử phòng trực tiếp bị phong sự tình, ta đã biết. Quan phương cho ra thông báo chỉ là dính líu làm trái quy tắc. Ta còn tưởng rằng nàng trực tiếp thời điểm lộ đồ vật mới bị phong. Nguyên lai là ngươi làm sao? Giang Bác, cũng không phải ta ra tay. Ta chỉ là cho siêu quản nói một miệng, để bọn hắn đem sự tình điều tra rõ ràng. Phong cấm tranh tử phòng trực tiếp, cần phải chỉ là nhân tiện. Lộ bảo bảo hiểu rõ, thở dài một cái, tranh tử cái kia nữ dẫn chương trình. Kỳ thật lộ bảo bảo cảm quan không tệ, coi như xinh đẹp, nếu như giữ khuôn phép trực tiếp. Chậm rãi hút fan không đi đường nghiêng, về sau khẳng định vẫn là có thể lừa. Nhưng cũng tiếc, trên cái thế giới này cũng không phải là mỗi người đều có thể tại dụ hoặc trước mặt bất động như núi bảo trì bản tâm. Tranh tử bị tiểu điểu công hội mê hoặc, muốn tới đường tắt đi đường tắt, nhưng cuối cùng lại bị người bắt được chặt một cái chân. trực tiếp kiếp sống như vậy chơi xong. Kỳ thật cũng là nàng gieo gió gặt bão. Muốn nói đồng tình, Lộ Bảo Bảo là không có. Ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì tranh tử lúc trước muốn nhằm vào chính là mình. Nàng mới sẽ không não quất tới đồng tình địch nhân của mình. Chẳng qua là cảm thấy nàng khá là đáng tiếc thôi. Hai người hàn huyên vài câu. Lộ Bảo Bảo nũng nịu giả ngây thơ. Biểu thị qua Tết thời gian thật dài chưa thấy qua Giang Bác. Muốn cùng gặp mặt hắn. Xem hắn lớn lên đẹp trai không có. Giang Bác nghĩ đến hôm nay kỳ thật cũng không có gì quá chuyện trọng yếu. Cùng Lộ Bảo Bảo ước định địa điểm gặp mặt về sau. Liền điều khiển Ferrari 812 lái ra khỏi Hương Thơm Vườn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.